Tuyệt thế long thần, chương 126, C126, sau đó hắn ta trực tiếp rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Phàm ngồi bên cạnh Tô Lâm khiến anh ta rất chướng mắt. Anh ta đang định chuốc say Dương Phàm trước. Dương Phàm mỉm cười, lắc đầu nói, các người cứ uống đi, tôi uống nước giải khát. Nói xong, hắn cầm ly nước giải khát trước mặt uống một ngụm. Triệu Đan hừ lạnh, nói, anh nhìn đi, loại rượu này chỉ có hơn 10.000 một chai. Nếu không nhờ có Triệu thiếu gia, anh có thể tiếp xúc với loại rượu ngon như vậy không? Vu Tú cũng hùa theo nói, nhìn dáng vẻ quê mùa của anh, có thể biết được mới lạ. Anh chỉ là một con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga, còn là một con cóc ở đáy giếng. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Tô Lâm, cô ta không nói nữa. Triệu Viết Diệu khinh thường cười nói, chúng ta uống rượu của chúng ta, hắn không muốn uống thì thôi. Mấy người rót rượu, vừa uống rượu vừa trò chuyện để giết thời gian. Tô Lâm nhìn Dương Phàm với ánh mắt áy náy. Dương Phàm mỉm cười, đứng dậy nói, anh đi ra ngoài đợi em. Nói xong, hẳn trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Còn những người khác thì hẳn chẳng thèm chào hỏi. Dương Phàm trở lại xe, lấy điện thoại di động ra chơi game để giết thời gian. Thấy Dương Phàm rời đi, Triệu Viết Diệu liền bắt đầu mời Tô Lâm uống rượu, còn không ngừng khoe khoang bản thân ở Giang Thành như thế nào. Vu Tú ở bên cạnh cũng không ngừng tâng bốc, cứ yên tâm uống đi, có Triệu thiếu gia ở đây, không có chuyện gì đâu. Cha của Triệu thiếu gia là một người giàu có nổi tiếng ở Giang Thành. Triệu Viết Diệu được mọi người tung hô, đắc ý n nhiên rồi. Ở Giang Thành này có ai mà không nể mặt tôi? Đương nhiên Tô Lâm biết cha của Triệu Viết Diệu là một người dân được đền bù giải tỏa, làm mấy việc vặt ở công trường, sau đó càng làm càng lớn, còn mở được công ty. Quy mô công ty tương đương với nhà họ Tô, đâu có giống như anh ta khoe khoang thế chứ. Tô Lâm chỉ nhấp một ngụm rượu, nghe bọn họ trò chuyện chứ không nói nhiều, cũng không buồn vạch trần bọn họ. Cô ấy không hiểu sao chỉ mới ra trường một năm, người bạn tốt của mình lại thay đổi thành một người khác như thế. Chỉ mới lăn lộn trong xã hội một năm đã hoàn toàn đánh mất bản thân, không còn theo đuổi ước mơ như trước nữa, chỉ muốn lấy một người giàu có. Tuy nhà họ Tô không phải là một gia tộc lớn, nhưng cũng là một gia đình có tiền. Tô Lâm đương nhiên biết những câu chuyện về nàng lọ lem trở thành công chúa trong phim truyền hình đều là dối trá. Chưa nói đến sự can thiệp của các trưởng bối trong gia đình giàu có. Ngay cả thanh niên trong gia đình, khi tìm người kết hôn cũng phải cân nhắc rất kỹ lưỡng. Muốn bay lên cành cao biến thành Phượng Hoàng, nghĩ nhiều rồi, nếu đơn giản như vậy thì Phượng Hoàng đã không tuyệt chủng. Mục đích của bọn họ đơn giản là để bạn bay lên rồi rơi vào trong sương mù, nhưng họ sẽ không bao giờ để bạn biến thành Phượng Hoàng. Ngay lúc Triệu Viết Diệu đang khoe khoang, một thanh niên xê ở trần đi đến chỗ bọn họ. Thanh niên này gầy gò, khắp ngực và lưng đều là hình xăm rồng hổ. Hẳn ta phớt lờ mấy người kia, nói với Tô Lâm nói, đại ca tôi mời cô qua uống một ly. Không đợi Tô Lâm lên tiếng, Triệu Viết Diệu lập tức đứng dậy, mày mù à, không thấy bọn tao đang uống rượu à? Thanh niên kia lập tức tức giận, chỉ vào Triệu Viết Diệu mắng, mày là cái thá gì? Biết đại ca tao là ai không? Triệu Viết Diệu bị mọi người tung hô một trận, còn uống thêm mấy ly rượu vào nên đã không biết mình là ai nữa rồi. Tao không quan tâm đại ca của mày là ai. Nói xong, anh ta lập tức đấm một cú vào mặt thanh niên. Bên cạnh, Nhậm Hiến Tông thấy Triệu Viết Diệu ra tay, cũng xông thẳng lên đấm đá thanh niên có hình xăm kia. Tô Lâm ở bên cạnh nói, này, đừng đánh nữa, đây là quán Ba Tâm Duyệt, đừng đánh nhau ở đây. Nghe lời nhắc nhở của Tô Lâm, Triệu Viết Diệu dường như nhớ ra điều gì đó, mới dừng tay. Lúc nãy, anh ta muốn thể hiện trước mặt Tô Lâm, đã quên mất đây là quán Ba Tâm Duyệt. Quán ba rất ồn ào. Triệu Viết Diệu nhìn xung quanh thấy không có ai chú ý đến bọn họ, chỉ có hai bàn bên cạnh nhìn sang, trong lòng cũng không còn lo lắng nữa. Anh ta hét lên với thanh niên có hình xăm. Còn không mau cút đi. Thanh niên có hình xăm đứng dậy. Chỉ vào Triệu Việt Diệu nói. Dám đánh tao. Chờ đấy. Sau đó hắn ta trực tiếp rời đi. Triệu Việt Diệu ngồi xuống. Nói với Tô Lâm. Em Lâm cứ yên tâm. Hôm nay anh ở đây nhất định sẽ bảo vệ em. Tuy Tô Lâm không thích người này lắm. Nhưng dù sao anh A cũng ra tay vì mình nên cô ấy vẫn nói một tiếng cảm ơn. Triệu Việt Diệu cười ha ha nói. Chuyện nhỏ, dám bắt nạt em trước mặt anh. Không phải là không muốn sống nữa sao? Là ai đánh người của tôi? Triệu Việt Diệu chưa kịp nói xong đã có một đám người đi tới. Người cầm đầu khoảng 40 tuổi. Đầu hói, mặc một chiếc áo thun boy. Trên cổ đeo một sợi dây chuyền vàng to. Theo sau hắn ta còn có 7-8 người cả nam lẫn nữ. Cách Trương.